Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thầy Thường Anh Sương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả T. Colin Campbell. Chương 16: Chính phủ vì dân. Trong suốt mấy thập kỷ vừa qua, giới nghiên cứu dinh dưỡng đã có được những bằng chứng quan trọng để khẳng định rằng hầu hết các bệnh mãn tính ở Mỹ có thể một phần là do dinh dưỡng không tốt. Các hội đồng chuyên gia của chính phủ đã tuyên bố như thế. Các bác sĩ phẫu thuật đã khẳng định như thế và các nhà khoa học hàn lâm cũng đã chỉ ra như thế. Ngày càng có nhiều người chết vì thói quen ăn uống hơn là do hút thuốc lá, tai nạn hoặc bất kỳ lối sống hay yếu tố môi trường nào khác. Chúng ta biết rằng tỷ lệ mắc bệnh béo phì và bệnh tiểu đường đang tăng mạnh và sức khỏe của người Mỹ đang tụt dốc. Và chúng ta cũng biết nên đổ lỗi cho điều gì? Chế độ ăn. Vậy chính phủ có nên hướng chúng ta đến một nguồn dinh dưỡng tốt hơn không? Cách tốt nhất để ngăn ngừa vấn nạn này ở nước Mỹ là chính phủ phải kiên quyết khuyến cáo người Mỹ tiêu thụ ít sản phẩm từ động vật, ít sản phẩm tinh chế từ thực vật, thay vào đó nên ăn nhiều thực phẩm toàn phần từ thực vật hơn. Đây là một thông điệp sâu và rộng được rút ra từ các bằng chứng khoa học và chính phủ Hoa Kỳ phải mạnh tay như đã làm với thuốc lá. Thuốc lá làm chết người và thực phẩm xấu cũng vậy. Nhưng thay vì khẳng định như vậy, chính phủ Hoa Kỳ lại tuyên bố rằng các sản phẩm từ động vật, sữa và thịt cùng đường tinh luyện và chất béo trong chế độ ăn uống là tốt cho bạn. Chính phủ đang giả mù sa mưa với sự thật cũng như để hàng triệu người Mỹ phải gánh chịu những căn bệnh bắt nguồn từ vấn đề dinh dưỡng. Niềm tin giữa chính phủ Hoa Kỳ và người Mỹ đã bị phá vỡ. Chính phủ Hoa Kỳ không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Các phạm vi dinh dưỡng, đòn đánh gần đây nhất. Ủy ban Thực phẩm và Dinh dưỡng FNP là một nhánh của Viện Y học IOM thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, đảm nhiệm kiểm tra và cập nhật mức tiêu thụ các chất dinh dưỡng được khuyến nghị cứ mỗi 5 năm một lần. Từ năm 1943, FNP đã xây dựng một kế hoạch dinh dưỡng cho quân đội Hoa Kỳ. Theo đó, họ đề xuất các khẩu phần ăn hàng ngày, tính trên mỗi chất dinh dưỡng riêng lẻ. Chú thích: IDAS, các khẩu phần ăn được khuyến nghị. Trong báo cáo năm 2002 của FNP, những đề xuất về dinh dưỡng đã được trình bày theo phạm vi thay vì những con số cụ thể như trong thực tế. Để có sức khỏe tốt, chúng ta nên nạp từ 45% đến 65% calo từ carbohydrate. Ngoài ra, chất béo và protein cũng có những phạm vi tương tự. Một vài trích dẫn từ thông cáo báo chí công bố báo cáo hơn 900 trang này. Đây là câu mở màn cho thông cáo báo chí. Để đáp ứng nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh mãn tính, một người trưởng thành nên nạp từ 45% đến 65% lượng calo từ carbohydrate, 20% đến 35% từ chất béo và từ 10% đến 35% từ protein. Ngoài ra, báo cáo còn khẳng định, đường phụ gia không nên chiếm quá 25% tổng lượng calo tiêu thụ. Đường phụ gia là những chất được kết hợp vào thực phẩm và đồ uống trong quá trình sản xuất và nó được tìm thấy chủ yếu trong kẹo, nước giải khát, nước trái cây, bánh ngọt và các đồ ngọt khác. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Những đề xuất này thực sự đang nói gì? Hãy nhớ rằng, thông cáo báo chí này bắt đầu bằng cách tuyên bố mục tiêu của báo cáo là giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Báo cáo này nói rằng chúng ta có thể áp dụng một chế độ ăn cho đến 35% calo từ chất béo. Con số này lớn hơn so với giới hạn 30% trong các báo cáo trước. Nó cũng khuyến cáo rằng chúng ta có thể tiêu thụ đến 35% lượng calo từ protein, cao hơn nhiều so với đề xuất của bất kỳ cơ quan chuyên trách nào khác. Có thể nói rằng, khuyến cáo cuối cùng như bắt kèm trên bánh, chúng ta có thể tiêu thụ lên đến 25% calo từ đường phụ gia. Hãy nhớ rằng, đường là phiên bản tinh chế điển hình nhất của carbohydrate. Kết quả là, mặc dù báo cáo khuyên rằng chúng ta cần ít nhất 45% calo từ carbohydrate, nhưng hơn một nửa lượng này, nghĩa là 25%, có thể từ các loại đường trong bánh kẹo, nước ngọt và bánh ngọt. Giả thiết quan trọng của báo cáo này là chế độ ăn của người Mỹ không chỉ tốt nhất, mà giờ đây còn cho phép bạn được tự do hơn. Bạn thậm chí có thể ăn một bữa ăn có nhiều chất béo với niềm tin rằng chúng sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Bạn thậm chí không cần phải nhớ những khuyến nghị trong báo cáo này đâu. Vì nếu xét theo những phạm vi được thiết lập trong đó, thì hầu như bất kỳ chế độ ăn nào cũng có thể được xem là có thể giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. Có lẽ bạn sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu ý nghĩa của những con số này. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị một thực đơn theo các hướng dẫn này như trong bảng 16.1. Các bạn thân mến, tôi không đùa đâu. Thực đơn tai hại này thật sự vừa vặn với các khuyến nghị của báo cáo và được cho là phù hợp với mục đích giảm thiểu bệnh mãn tính. Điều rất đáng ngạc nhiên là những khuyến cáo của FNB do chính phủ tài trợ năm 2002 giờ đây chỉ ra rằng chúng ta có thể tiêu thụ protein đến một mức cao bất thường là 35% để giảm thiểu các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim. Xét về bằng chứng khoa học thì đây quả là một trò đùa lố bịch. Các bằng chứng được trình bày trong cuốn sách này đã cho thấy rằng việc tăng lượng protein trong chế độ ăn lên mức 10-20% là đã đủ để khiến bạn phải đối mặt với một loạt các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là khi hầu hết số protein đó đến từ động vật. Như đã đề cập trước đó trong cuốn sách này, chế độ ăn uống có hàm lượng protein từ động vật cao sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh xơ vữa động mạch, ung thư loãng xương, bệnh Alzheimer và sỏi thận cao hơn. Đây chỉ là vài căn bệnh mãn tính mà FNB âm thầm bỏ qua. Hơn nữa, FNB đã cho cháu khẳng định rằng 10-35% này là phạm vi khuyến nghị đã được công bố trong những báo cáo trước đó. Thông cáo báo chí của họ đã chỉ rõ rằng các khuyến cáo về lượng protein là giống nhau, bao gồm các báo cáo trước đây. 10-35% tạo ra một sự chênh lệch quá nhiều so với tất cả các mức khuyến nghị trong các báo cáo mà tôi được biết. Lần đầu tiên nhìn thấy khuyến cáo này, tôi đã thật thà nghĩ rằng đó là lỗi của đánh máy. Nhưng không có lỗi đánh máy nào ở đây cả. Tôi có biết một vài người thuộc nhóm thực hiện báo cáo này và quyết định dành cho họ một tiếng chuông cảnh tỉnh. Thành viên thứ nhất là một người quen lâu năm của tôi. Ông cho biết đây là lần đầu tiên nghe đến giới hạn trên dành cho protein là 35%. Ông cho rằng khuyến cáo về protein này có lẽ đã được soạn thảo trong những ngày cuối cùng chuẩn bị báo cáo. Ông cũng nói với tôi rằng hầu như có rất ít thảo luận về các bằng chứng liên quan đến protein được mở ra để phản đối hay ủng hộ việc tiêu thụ một hàm lượng lớn protein. Trước khi báo cáo được công bố, ông đã không làm việc trong lĩnh vực protein nữa. Vì vậy, ông không biết gì về tài liệu này. Dù sao thì đề xuất quan trọng này đã được nhóm thực hiện báo cáo nhắm mắt thông qua trong im lặng và được xuất hiện mở màn cho thông cáo báo chí của FNB. Thành viên thứ hai là một người bạn lâu năm và cũng là đồng nghiệp của tôi. Ông là chủ tịch của một nhóm hỗ trợ thực hiện báo cáo trong khoảng thời gian này. Ông không phải là một nhà khoa học dinh dưỡng và cũng rất ngạc nhiên khi nghe những mối quan ngại của tôi về giới hạn trên cho protein. Ông cũng không nhớ nhiều về những thảo luận trong vấn đề này. Lúc đầu, khi tôi nhắc đến một số bằng chứng cho thấy sự liên quan giữa chế độ ăn giàu protein động vật và bệnh mãn tính, thì ông có phần phòng thủ. Nhưng khi tôi kiên trì dẫn dắt chứng cứ, cuối cùng ông nói: Colin, anh biết rằng tôi thực sự không biết gì về dinh dưỡng kia mà. Vậy thì làm thế nào ông ta có thể trở thành một thành viên, chưa kể đến việc làm chủ tịch của một nhóm hỗ trợ thực hiện báo cáo này? Và tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chủ tịch Ủy ban Thường trực thực hiện chức năng thẩm định những khuyến nghị được công bố đã rời khỏi nhóm ngay trước khi một công ty thực phẩm lớn hoàn toàn nắm giữ một vị trí điều hành cấp cao. Công ty này sẽ rà soát các đề xuất mới này. Một báo cáo về đường. Khuyến cáo về đường phụ gia cũng tàn nhẫn như là protein. Vào khoảng thời gian báo cáo của FNB được công bố, một nhóm chuyên gia WHO, Tổ chức Y tế Thế giới và FAO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp, đã hoàn thành một báo cáo mới về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và phòng bệnh mãn tính. Giáo sư Philip James, một người bạn khác của tôi, là một thành viên của nhóm này và là phát ngôn viên đại diện nhóm trong các khuyến cáo về đường phụ gia. Các tin đồn ban đầu về những phát hiện của báo cáo chỉ ra rằng WHO, FAO đã đề nghị giới hạn an toàn là 10% đối với đường phụ gia, thấp hơn rất nhiều so với 25% do nhóm FNB Mỹ đề nghị. Tuy nhiên, giới chính trị đã sớm nhảy vào cuộc tranh luận, như đã làm trong các báo cáo trước đây về các loại đường phụ gia. Theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng Giám đốc của WHO, Thừa Hiệp hội Mía Đường Hoa Kỳ và Tổ chức Nghiên cứu Đường Thế giới, những tổ chức đại diện cho lợi ích của người trồng mía và tinh chế đường đã tổ chức một chiến dịch vận động hành lang mạnh mẽ với nỗ lực làm mất uy tín và gây sức ép cho báo cáo của WHO. Họ không muốn đặt giới hạn an toàn trên quá thấp. Theo tờ Guardian của London, ngành công nghiệp mía đường của Mỹ đã đe dọa sẽ đánh bại WHO, trừ khi tổ chức uy tín này chịu gỡ bỏ những thông báo về đường phụ gia. Các thành viên WHO đã mô tả lời đe dọa này giống như đang tống tiền và còn tồi tệ hơn bất kỳ sức ép nào đến từ ngành công nghiệp thuốc lá. Nhóm các tổ chức mía đường tại Hoa Kỳ này thậm chí còn công khai đe dọa vận động Quốc hội Hoa Kỳ giảm 406 triệu đô la tiền tài trợ cho WHO nếu vẫn kiên trì giữ giới hạn trên thấp ở mức 10%. Sau khi ngành công nghiệp mía đường gửi một lá thư đến Tommy Thompson, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, nhiều báo cáo cho thấy rằng chính quyền Bush lúc đó đã nghiêng về phía ngành công nghiệp này. Tại thời điểm đó, tôi và nhiều nhà khoa học khác đã được khuyến khích liên hệ với các nghị sĩ để ngăn chặn chiến thuật hùng hãn này của các công ty mía đường ở Mỹ. Sau đó, hiện nay, có đến hai giới hạn an toàn trên đối với các loại đường phụ gia đang tồn tại song song ở Mỹ. Đó là 10% đối với cộng đồng quốc tế và 25% đối với Mỹ. Tại sao lại có sự khác biệt quá lớn đến như vậy? Có phải ngành mía đường Hoa Kỳ đã thành công trong việc kiểm soát báo cáo của FNB tại Mỹ nhưng lại thất bại trong việc chống lại báo cáo của WHO, FAO không? Điều này nói gì về các nhà khoa học của FNB, những người cũng đã đưa ra khuyến cáo mới cho protein? Những con số ước tính chênh lệch nhau quá xa này không phải xuất phát từ sự khác biệt trong cách lý giải của các vấn đề khoa học. Không gì khác, nó là bản chất trần trụi của giới chính trị. Giáo sư James và các đồng nghiệp của ông tại WHO đã chống đỡ mọi sức ép và nhóm FNB dường như buộc phải nhượng bộ. Các tổ chức ở Hoa Kỳ nhận được tài trợ từ công ty bánh kẹo M&M, Mars và tập đoàn của các công ty nước giải khát. Liệu FNB có nghĩa vụ gì đối với các công ty đường này hay không? Không phải ngẫu nhiên mà ngành công nghiệp mía đường trong cuộc chiến chống lại kết luận của WHO chủ yếu dựa vào bản báo cáo FNB với giới hạn 25%. Nói cách khác, FNB đã đưa ra đề xuất thân thiện cho ngành công nghiệp mía đường và ngành công nghiệp này đã sử dụng chúng để làm bệ phóng cho yêu sách của họ chống lại báo cáo của WHO. Đúng là khi các nhà lãnh đạo chính phủ cần lời khuyên để phát triển chính sách, họ thường lấy ý kiến từ các hội đồng chuyên gia, bao gồm hầu hết các viện nghiên cứu. Tuy nhiên, khi làm việc trong các tổ chức này, tôi đã hiểu rõ một điều rằng các nhà lãnh đạo chính phủ chịu trách nhiệm tài trợ ngân sách cho các hội đồng thì sẽ kiểm soát rất khắt khe các khuyến nghị của các hội đồng. Bên cạnh việc cung cấp kinh phí, họ cũng viết sẵn các kiến nghị để các hội đồng này xem xét, và thường thì họ nắm thế chủ động trong việc chỉ định nhân sự cho các hội đồng này. Chủ tịch, người có quan điểm đồng thuận với các cơ quan chính phủ, mặc dù không phải luôn luôn thường giúp chọn các thành viên còn lại. Vì lẽ đó, các hội đồng này thường không đi lạc ra khỏi các lợi ích của chính phủ. Lưu ý rằng, theo kinh nghiệm của tôi, thì những khuyến nghị mà hội đồng này đưa ra hầu như luôn luôn chỉ để tham khảo. Điều đó có nghĩa là các nhân viên chính phủ có thể lựa chọn điều họ thấy tâm đắc trong báo cáo. Chính phủ và ngành công nghiệp cùng hướng đến một mục tiêu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng đây là một trong những phương thức hợp tác tinh vi nhất nhưng quyền lực nhất. Chính sách do một bộ máy như thế này vẽ ra sẽ còn đi xa hơn nữa. Ảnh hưởng của ngành công nghiệp. Trong cuộc thảo luận này, Câu hỏi về việc làm cách nào ngành công nghiệp có thể thiết lập sức mạnh ảnh hưởng to lớn như vậy vẫn đang còn bỏ ngỏ. Ngành công nghiệp chủ yếu phát triển cùng các hội đồng tư vấn. Một số hội đồng như vậy được đứng trong hàng ngũ của giới học viện, nhưng người đứng đầu các hội đồng này không xuất thân từ giới học viện. Tuy nhiên, các nhà tư vấn ngành công nghiệp này vẫn nghiễm nhiên đội lốt học thuật. Họ tổ chức các hội nghị chuyên đề và hội thảo, viết các bài đánh giá được ủy thác, thành lập các nhóm chuyên gia về chính sách và hoặc trở thành cán bộ của các tổ chức chuyên nghiệp then chốt. Họ lôi kéo các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức khoa học, có chức năng phát triển chính sách và quan hệ công chúng quan trọng. Một khi len lỏi được vào những vị trí này, họ có thể cài thêm người vào bộ máy thông qua việc chọn thành viên ủy ban, đại diện phát ngôn, nhân viên quản lý và vân vân. Cánh tay đắc lực nhất chính là những đồng nghiệp có cùng quan điểm và hoặc những đồng nghiệp hoàn toàn mù tịt về người ra các quyết định. Nó được gọi là sự dàn xếp thực sự hiệu quả. Trong trường hợp của FNB, chủ tịch nhóm thực hiện báo cáo của họ xuất thân là một học giả có quan hệ cá nhân chặt chẽ với ngành công nghiệp sữa. Ông ta đã giúp họ lựa chọn những người phù hợp và xây dựng nội dung cho báo cáo, vị trí quan trọng nhất mà bất cứ ai cũng có thể ngồi vào. Có gì đáng ngạc nhiên không khi ngành công nghiệp sữa, đối tượng được hưởng lợi cũng chính là nhà tài trợ cho báo cáo này? Có lẽ bạn sẽ thấy bất ngờ khi biết được rằng các nhà khoa học Hàn Lâm có thể được nhận thù lao cá nhân từ ngành công nghiệp trong lúc triển khai các hoạt động cộng đồng cực kỳ quan trọng do chính phủ tài trợ. Chớ trêu thay, họ thậm chí có thể hỗ trợ xây dựng nội dung chương trình nghị sự cho các cơ quan chính phủ chuyên trách, vốn từ lâu bị hạn chế liên hệ với các hiệp hội doanh nghiệp như vậy. Việc cho phép các ngành công nghiệp tác động lên mọi thứ thông qua cánh cửa học thuật dẫn đến một mâu thuẫn khổng lồ về lợi ích. Kết quả là toàn bộ hệ thống cơ bản nằm dưới sự kiểm soát của ngành công nghiệp, chính phủ và các cộng đồng học thuật có vai trò tương ứng, hầu như là làm theo những gì ngành công nghiệp mong đợi. Ngoài công ty MNMR, các nhà tài trợ cho FNB cũng bao gồm các công ty thực phẩm và dược phẩm lớn được hưởng lợi từ các khẩu phần ăn với hàm lượng protein và đường cao hơn. Danone, một tập đoàn công nghiệp sữa hàng đầu đang tự quảng bá thương hiệu bằng cách cung cấp thông tin dinh dưỡng của riêng mình. Và Viện Khoa học Đời sống Quốc tế ILSI, một tổ chức đại diện cho khoảng 50 công ty thực phẩm chức năng và dược phẩm đều tài trợ cho báo cáo FNB. Một số tập đoàn thành viên trong đó bao gồm Coca-Cola, Taco Bell, Burger King, Nestle, Pfizer và Roche Vitamins. Một số công ty dược phẩm còn trực tiếp tài trợ cho báo cáo. Ngoài sự hỗ trợ của họ thông qua ILSI, chưa kể đến các tập đoàn tư nhân đã hỗ trợ tài chính cho các nhóm chuyên gia của NAS mà tôi đã phục vụ. Câu chuyện này dường như không có hồi kết. Chủ tịch của FNB là một chuyên gia tư vấn chủ chốt cho một số công ty lớn liên quan đến ngành sữa. Ví dụ như Hội đồng Sữa Quốc gia Hoa Kỳ, Mead Johnson Nutritionals là một nhà phân phối sản phẩm từ sữa khổng lồ, công ty Nestle và công ty liên kết sữa chua Danone. Ngoài việc giữ chức vụ của chủ tịch FNB, ông cũng là chủ tịch của Ủy ban hướng dẫn chế độ ăn đã thiết lập nên kim tự tháp thực phẩm và đặt ra chính sách dinh dưỡng quốc gia ảnh hưởng đến các chương trình bữa trưa và bữa sáng học đường quốc gia Hoa Kỳ. Chương trình phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em, WIC, chương trình cho ăn bổ sung là chủ tịch của Ủy ban hướng dẫn chế độ ăn. Các mối liên hệ cá nhân về mặt tài chính của ông ta với ngành công nghiệp thực phẩm đã không được tiết lộ công khai theo quy định của luật liên bang. Cuối cùng, một lệnh của tòa án do Ủy ban trách nhiệm Y khoa Hoa Kỳ yêu cầu bắt buộc ông và các đồng nghiệp trong Ủy ban hướng dẫn chế độ ăn phải tiết lộ mối quan hệ của họ với ngành công nghiệp thực phẩm. Mặc dù quan hệ của chủ tịch ủy ban với các ngành công nghiệp có ý nghĩa quan trọng hơn, nhưng 6 trong số 11 thành viên còn lại cũng có quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp sữa. Toàn bộ hệ thống phát triển thông tin dinh dưỡng cộng đồng như tôi đã từng chứng kiến khi còn là chủ tịch ủy ban thông tin dinh dưỡng cộng đồng, xem lại chương 13, đã bị xâm chiếm và đồng bọn lựa bởi các ngành công nghiệp đã quan tâm và có tiềm lực đổi trắng thay đen. Họ bày binh bố trận, bỏ tiền thuê những người áo khoác Hàn Lâm ngồi vào các vị trí quyền lực và tác động lên cả giới học thuật và chính phủ. Có một điều gây tò mò là mặc dù các nhà khoa học chính phủ không được phép nhận tiền từ các doanh nghiệp tư nhân, nhưng đồng nghiệp của họ trong giới học thuật lại có thể. Nói cách khác, những cá nhân mâu thuẫn quyền lợi này phải cộng tác cùng nhau bày binh bố trận với các đối tác chính phủ. Tuy nhiên, lý do các học giả này bị cấm tư vấn cho doanh nghiệp không phải là một câu trả lời thích đáng. Đó chỉ là một sự ngụy biện. Thay vào đó, cách giải thích tốt nhất là biến các mối quan hệ giữa họ với ngành công nghiệp thành một vấn đề công khai trước công chúng. Mọi người cần biết mức độ gắn kết thật sự của mỗi hiệp hội học thuật với doanh nghiệp tư nhân. Công chúng có quyền được biết sự thật và thấy sự minh bạch. Những hiệp hội này cũng cần phải minh bạch, không cần phải nhờ đến tòa án làm rõ. Sự thụt lùi. Để bạn không nghĩ rằng báo cáo về thực phẩm và dinh dưỡng này chỉ là bản tin 5 giây xuất hiện chớp nhoáng, rồi sau đó được cho vào một tủ hồ sơ cũ kỹ đầy bụi đâu đó ở Washington, thì tôi xin đảm bảo với bạn rằng những phát hiện của các hội đồng này có thể trực tiếp tác động đến hàng chục triệu người. Theo bản tóm tắt của báo cáo, mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng khuyến cáo được đặt ra bởi hội đồng này là cơ sở để viết các nhãn dinh dưỡng trên thực phẩm. Đó là cơ sở cho kim tự tháp thực phẩm và các chương trình giáo dục dinh dưỡng khác. Chúng được sử dụng để xác định loại và lượng thức ăn được cung cấp trong chương trình phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em WIC, chương trình cho ăn bổ sung và các chương trình dinh dưỡng trẻ em như bữa trưa học đường, phục vụ trong các bệnh viện và nhà dưỡng lão trong chương trình Medicare, chương trình chăm sóc người già và chính phủ Hoa Kỳ. Tìm thấy trong các nguồn thực phẩm tăng cường các chất dinh dưỡng cụ thể. Sử dụng trong một loạt các chương trình và hoạt động quan trọng khác của liên bang và ở từng bang, chẳng hạn như thiết lập các giá trị tham chiếu được sử dụng để ghi nhãn thực phẩm. Chỉ trong tháng 5 năm 2015, chương trình bữa trưa học đường đã cung cấp thức ăn cho 29,5 triệu trẻ em mỗi ngày với các hàm lượng thực phẩm được khuyến nghị chính thức như thế này. Chúng ta đang tự do cho bất kỳ sản phẩm nông sản nào chúng ta muốn vào những cái miệng háu ăn của trẻ em, trong khi chúng đang phải đối mặt với tỷ lệ béo phì và tiểu đường cao chưa từng thấy. Nhân đây, báo cáo FNB năm 2002 đã đưa ra một ngoại lệ đặc biệt cho trẻ em. Chúng có thể tiêu thụ đến 40% calo từ chất béo, tăng lên từ mức 35% dành cho người trưởng thành chúng ta, để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Chương trình phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em WIC ảnh hưởng đến chế độ ăn uống của 8,3 triệu người Mỹ khác, và các chương trình Medicare cung cấp thức ăn cho hàng triệu người tại các bệnh viện mỗi năm. Có thể nói rằng, các chương trình của chính phủ cung cấp thức ăn trực tiếp cho ít nhất 39 triệu người Mỹ mỗi tháng. Đối với những người không trực tiếp nhận thức ăn từ chính phủ, thông tin dinh dưỡng này vẫn có những hậu quả khôn lường. Từ tháng 9 năm 2002 trở đi, các chương trình giáo dục dinh dưỡng trên cả nước Mỹ đã kết hợp những hướng dẫn mới này trong chương trình giảng dạy. Trong đó có các trường tiểu học, đại học, các chương trình chuyên môn sức khỏe và các chương trình cộng đồng khác. Nhãn thực phẩm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này vì những thông tin dinh dưỡng đang xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta thông qua các quảng cáo. Hầu như tất cả các hiệu ứng rộng rãi của báo cáo FNB năm 2002 sẽ mang lại những tác hại nghiêm trọng. Ở trường, trẻ em Mỹ có thể được cho ăn nhiều chất béo, nhiều thịt, nhiều sữa, nhiều protein động vật và nhiều đường hơn. Chúng cũng sẽ được dạy rằng đó là những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Hiệu ứng này thật sự rất nghiêm trọng, vì sẽ có cả một thế hệ đi theo con đường bệnh béo phì, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác. Nhưng vẫn tin rằng họ đang làm đúng. Trong khi đó, chính phủ và những vị học giả bị mua chuộc sẽ được tự do bán nhiều thịt, nhiều chất béo, nhiều động vật và nhiều đường hơn cho những người có nhu cầu nhiều nhất trong số chúng ta. Tôi cho rằng đây là sự bất chấp vô trách nhiệm và vô cảm, nhẫn tâm đối với công dân Mỹ. Dĩ nhiên, những phụ nữ và trẻ sơ sinh này không có khả năng chi trả cho việc nghiên cứu hay các chính trị gia. Họ cũng không thể mang lại những lợi ích đặc biệt cho các nhà nghiên cứu hoặc tài trợ cho các hội đồng chính phủ. Đối với những người quan tâm đến dinh dưỡng, mỗi khi họ gặp bác sĩ dinh dưỡng, mỗi khi họ gặp bác sĩ chuyên khoa, mỗi khi họ gặp chuyên gia dinh dưỡng, và mỗi khi họ đến trung tâm y tế cộng đồng, họ có thể được tư vấn rằng chế độ ăn nhiều chất béo, protein, thịt và sữa rất tốt cho sức khỏe, và họ không cần phải lo lắng về việc ăn quá nhiều đồ ngọt. Các tấm áp phích đặt trên bảng thông báo của các cơ quan cộng đồng cũng sẽ làm nổi bật các hướng dẫn mới của chính phủ. Tóm lại, báo cáo năm 2002 của FNB, một chính sách dinh dưỡng có ảnh hưởng sâu và rộng nhưng lại chậm tiến nhất mà tôi từng thấy, sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp làm tăng nguy cơ bệnh tật ở người Mỹ trong nhiều năm tới. Là thành viên của một số hội đồng chuyên gia hoạch định chính sách cho chế độ ăn và sức khỏe trong hơn 20 năm qua, tôi đã luôn nèo giữ quan điểm rằng những hội đồng này được lập ra để thúc đẩy sức khỏe của người tiêu dùng. Nhưng giờ thì tôi không còn tin vào điều đó nữa. Dinh dưỡng không được tài trợ. Chính phủ không những không thúc đẩy sức khỏe cộng đồng thông qua các khuyến nghị và báo cáo mà họ còn đang lãng phí cơ hội thực hiện điều đó thông qua các nghiên cứu khoa học. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH chịu trách nhiệm tài trợ ít nhất 80-90% tất cả các nghiên cứu về y sinh học và dinh dưỡng được xuất bản trong các tài liệu khoa học. Để giải quyết một loạt chủ đề về sức khỏe, NIH bao gồm 27 viện nghiên cứu và trung tâm riêng biệt, trong đó có Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, National Cancer Institute, NCI và Viện Tim Phổi và Máu Quốc gia Hoa Kỳ, với ngân sách năm 2015 là 30,55 tỷ đô la. NIH là trung tâm của mọi nỗ lực nghiên cứu y khoa khổng lồ của chính phủ. Tuy nhiên, xét về nghiên cứu dinh dưỡng, có điều gì đó không ổn. Trong số 27 viện nghiên cứu và trung tâm này ở NIH, không có nơi nào chuyên về dinh dưỡng. Mặc cho bản chất quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và mặc cho công chúng quan tâm đến chủ đề này. Một trong những lập luận chống lại việc thành lập một viện dinh dưỡng riêng biệt là các viện hiện đại cũng có chú trọng đến dinh dưỡng rồi. Nhưng điều này đã không xảy ra. Biểu đồ 16.3 cho thấy các chủ đề sức khỏe nào được ưu tiên tài trợ tại NIH. Trong ngân sách NIH trị giá 30,55 tỷ đô la cho năm 2015, chỉ khoảng 5% được dành cho các dự án có hơi hướng liên quan đến dinh dưỡng và 23% đối với các dự án có liên quan đến phòng bệnh. Tỷ lệ ngân sách đó có vẻ không quá tệ, nhưng những con số hình này chỉ để che mắt thiên hạ. Biểu đồ 16.3 ước tính kinh phí của NIH cho các đề tài nghiên cứu sức khỏe khác nhau. Đối với nghiên cứu lâm sàng, 16 tỷ đô la, nghiên cứu phòng bệnh, 7 tỷ đô la, nghiên cứu ung thư, 5 tỷ đô la, rối loạn não, 4 tỷ đô la, nghiên cứu khoa học thần kinh, 6 tỷ đô la, sức khỏe phụ nữ, 5 tỷ đô la, HIV/AIDS, 3 tỷ đô la, nghiên cứu tim mạch, 2 tỷ đô la, dinh dưỡng, 1,8 tỷ đô la. Hầu hết các khoản ngân sách phòng bệnh và dinh dưỡng đều không thật sự dành cho phòng bệnh và dinh dưỡng. Như tôi đã phân tích trong cuốn sách này, chúng ta sẽ không được nghe bất kỳ nghiên cứu thú vị nào về chế độ ăn và cũng không có bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào giúp cho công chúng hiểu chế độ ăn ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe. Thay vào đó, ngân sách phòng bệnh và dinh dưỡng sẽ được dành ra để phát triển thuốc men và các thực phẩm chức năng. Vài năm trước đây, Giám đốc Viện Ung thư Quốc gia, cơ quan lâu đời nhất của NIH, mô tả các công tác phòng bệnh như là những nỗ lực trực tiếp ngăn ngừa và hoặc ức chế chuyển đổi ác tính, xác định, mô tả và vận dụng các yếu tố có khả năng ức chế bệnh một cách hiệu quả và cố gắng thúc đẩy các biện pháp ngăn ngừa. Điều được gọi là phòng bệnh này chính là tác động của các hóa chất bị cô lập. Để xác định, mô tả và vận dụng các yếu tố là một dấu hiệu nhận biết không hề xa lạ có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu dược phẩm. Xét theo một góc độ khác, Viện Ung thư Quốc gia thuộc NIH vào năm 1999 được nhận ngân sách trị giá 2,93 tỷ đô. Trong một chương trình về chế độ ăn chủ đạo có tên 5 phần trên ngày, họ đã chi từ 500.000 đến 1 triệu đô để giáo dục công chúng tiêu thụ 5 hoặc nhiều hơn 5 phần trái cây và rau củ mỗi ngày. Chương trình này có chiếm 0,0256% ngân sách của họ, tức là 2,56 đô la trên mỗi 10.000 đô. Nếu họ gọi đây là một chiến dịch lớn, tôi cảm thấy thương hại cho các chiến dịch nhỏ của họ. Viện Ung thư Quốc gia cũng đã và đang tài trợ cho một vài nghiên cứu lớn kéo dài trong nhiều năm, bao gồm nghiên cứu sức khỏe của y tá tại Harvard, được thảo luận trong chương 14, và kiến nghị sức khỏe của phụ nữ, chủ yếu tập trung vào việc thử nghiệm liệu pháp thay thế học môn, bổ sung vitamin D và canxi, cũng như ảnh hưởng của chế độ ăn có hàm lượng chất béo vừa phải đối với việc phòng ngừa bệnh ung thư vú và ung thư ruột già. Không may là những nghiên cứu liên quan đến dinh dưỡng hiếm gặp này cũng mắc sai lầm tương tự như được đề cập ở chương 14. Những nghiên cứu này gần như luôn được thiết kế để chắp vá với từng chất dinh dưỡng tại mỗi thời điểm. Và nhóm người tham gia thử nghiệm đều tiêu thụ một chế độ ăn từ động vật có nhiều nguy cơ gây bệnh tật. Những nghiên cứu này có khả năng cao sẽ tạo ra một số nhầm lẫn không đáng có và làm tốn rất nhiều tiền. Nếu như chỉ có một phần rất nhỏ tiền thuế mà người Mỹ đã nộp vào ngân sách quốc gia được sử dụng để tài trợ nghiên cứu dinh dưỡng, thì số tiền còn lại sẽ tài trợ cho những gì? Hàng năm, NIH dành ra gần như hàng tỷ đô tiền thuế cho các dự án phát triển các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng và các thiết bị y tế. Về cơ bản, phần lớn các nghiên cứu y sinh học do người dân Mỹ tài trợ là những nghiên cứu cơ bản để khám phá các sản phẩm mà ngành dược có thể phát triển và kinh doanh được. Năm 2000, tiến sĩ Marcia Angel, cựu biên tập viên của tờ New England Journal of Medicine, đã tóm tắt điều đó khi bà viết: ngành dược phẩm đang được chính phủ bảo vệ và trợ cấp đặc biệt. Phần lớn nghiên cứu cơ bản trước đây góp phần tạo nên sự phát triển của dược phẩm đều được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia, trích dẫn. Thường thì chỉ khi nghiên cứu này chứng minh được tiềm năng thì các công ty dược phẩm mới tham gia tài trợ. Ngành công nghiệp dược phẩm cũng nhận được nhiều lợi ích từ thuế. Không chỉ chi phí nghiên cứu và phát triển của nó được khấu trừ, mà chi phí tiếp thị khổng lồ của nó cũng vậy. Mức thuế trung bình của các ngành công nghiệp lớn ở Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 1996 là 27,3% doanh thu. Trong cùng thời kỳ, ngành dược phẩm được báo cáo là đánh thuế chỉ ở mức 16,2%, trích dẫn. Điều quan trọng nhất là các công ty dược phẩm được chính phủ bảo hộ 17 năm độc quyền cho các loại thuốc mới. Nghĩa là bảo hộ bằng sáng chế. Khi một loại thuốc nào đó được cấp bằng sáng chế, không ai có thể bán nó ngoài công ty dược phẩm đã nghiên cứu ra nó. Và họ được tự do định giá loại dược phẩm đó. Tiền thuế từ người dân Mỹ được sử dụng để làm giàu cho ngành dược phẩm. Ai đó có thể tranh luận rằng đó là cái giá để đổi lấy sức khỏe cho chính chúng ta. Nhưng thực tế đáng buồn là số tiền khổng lồ này khi được đổ vào thuốc men, gen, thiết bị và nghiên cứu công nghệ thì sẽ không bao giờ chữa được căn bệnh mãn tính mà chúng ta đang phải đối mặt. Mà suy cho cùng, các căn bệnh mãn tính lại là kết quả của cuộc tấn công vô cùng phức tạp trên cơ thể của chúng ta do thực phẩm không lành mạnh. Không hóa chất đơn lẻ nào có khả năng tiêu diệt bệnh tật mạnh mẽ bằng thực phẩm lành mạnh. Ngoài ra, các đơn chất tồn tại trong những viên thuốc có thể rất nguy hiểm. Viện Ung thư Quốc gia cho biết, rõ ràng là hầu hết các phương pháp điều trị hiện tại của chúng tôi sẽ tạo ra một biện pháp đo lường nguy cơ. Không có gì nguy hiểm khi ăn một chế độ ăn lành mạnh, thậm chí nó còn có nhiều lợi ích hơn, bao gồm cả việc tiết kiệm chi phí phòng bệnh và chữa bệnh. Vậy tại sao chính phủ lại không xem xét đến các nghiên cứu khoa học đi theo một cách tiếp cận thông qua chế độ ăn, nhằm bổ trợ cho sự can thiệp đa phần không hiệu quả và tiềm ẩn nguy cơ từ thuốc và các thiết bị y tế? Lợi ích cá nhân. Về chính sách dinh dưỡng cộng đồng, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện ngắn về sự thiên vị của chính phủ. Một trong những cựu sinh viên tốt nghiệp của tôi ở Cornell, tiến sĩ Antonio Dimas, đã làm nghiên cứu tiến sĩ về đề tài giáo dục thông qua một chương trình giảng dạy dinh dưỡng và thực phẩm lành mạnh cho trẻ em ở các trường tiểu học và sau đó tích hợp các thực phẩm lành mạnh này vào chương trình ăn trưa ở trường. Cô đã làm việc này như một người mẹ tình nguyện trong các trường học của con mình trong 17 năm trước khi tốt nghiệp. Tôi là cố vấn cho phần dinh dưỡng trong luận văn nghiên cứu của cô. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ quản lý chương trình ăn trưa ở trường cho 29,5 triệu trẻ em, chủ yếu dựa vào kho thực phẩm do chính phủ trợ cấp. Như hiện nay thì chương trình của chính phủ Hoa Kỳ sử dụng chủ yếu là thực phẩm từ động vật và thậm chí yêu cầu các trường phải tham gia cung cấp sữa bò cho học sinh. Ở cấp địa phương, điều này thường có nghĩa là tiêu dùng sữa là bắt buộc. Nghiên cứu sáng tạo của tiến sĩ Dimas về chương trình ăn trưa ở trường là một thành công lớn. Trẻ em thích cách học này và đã rất vui khi ăn những thức ăn lành mạnh vào bữa trưa. Các em sau đó đã thuyết phục cha mẹ ăn thực phẩm lành mạnh ở nhà. chương trình của tiến sĩ Dimas đã giành được giải thưởng quốc gia về sáng tạo trong thực hiện hướng dẫn chế độ ăn và xuất sắc trong dinh dưỡng giáo dục. Chương trình này đã nhận được sự quan tâm từ hơn 300 bữa ăn trưa tại trường và các chương trình phục hồi hành vi khắp Hoa Kỳ, bao gồm các trường trong các khu vực phân tán rộng rãi như Hawaii, Florida, Indiana, New England, California và New Mexico. Với nỗ lực này, tiến sĩ Dimas đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, Viện Nghiên cứu Thực phẩm, Truman's Bird, New York, và xây dựng một chương trình giảng dạy có tên Thực phẩm cơ bản. Không có gì bất ngờ khi báo cáo khoa học năm 2015 đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Người chống đối cho rằng sự bền vững của môi trường không liên quan đến hướng dẫn về thực phẩm và dinh dưỡng, một khiếu nại kỳ quặc, bởi vì dường như không ai phản đối và bình luận việc kết hợp các hướng dẫn về hoạt động thể chất, một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến thực phẩm và một phần của các hướng dẫn về dinh dưỡng. Nhưng điều làm cho họ nổi giận có lẽ là chính phủ đã khuyên người dân nên ăn ít thịt đỏ và thịt chế biến đi, đồng thời nên tăng tiêu thụ thực phẩm từ động vật. 30 thượng nghị sĩ đã soạn thảo bức thư phê bình báo cáo khoa học này. Họ viết: "Chúng tôi không chỉ đại diện cho nông dân và chủ trang trại chăn nuôi đang cung cấp các sản phẩm thịt lành mạnh, mà chúng tôi còn đại diện cho những người tiêu dùng thích sử dụng thịt nạc làm thực phẩm chủ đạo trong chế độ ăn uống của họ. Có nhiều mâu thuẫn đáng chú ý được đưa ra trong báo cáo của Ủy ban Cố vấn Hướng dẫn Chế độ ăn. Chúng tôi đề nghị các anh xem xét kỹ lưỡng các tài liệu khoa học về dinh dưỡng có liên quan nhất và từ chối những kết luận không nhất quán về vai trò của thịt trong chế độ ăn của người Mỹ. Hãy là người hoàn thiện hướng dẫn chế độ ăn này." 71 đại diện trong Hạ viện cũng đã ký một bức thư phê bình tương tự như vậy. Họ đã viết: "Khuyến cáo của Ủy ban Cố vấn Hướng dẫn Chế độ ăn trên thịt nạc đỏ trực tiếp mâu thuẫn các nghiên cứu khoa học đã thực hiện nhiều năm, đã đánh giá về lợi ích của thịt nạc đỏ như một nguồn dồi dào protein trong chế độ ăn lành mạnh." Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi không nghĩ là chúng ta lại có một đội ngũ những người đam mê khoa học dinh dưỡng thông thạo như vậy trong số những quan chức chính phủ. Có lẽ nào đại bộ phận Thượng viện và Hạ viện đã âm thầm đọc được nhiều nghiên cứu về dinh dưỡng và sức khỏe như thế? Và có lẽ nào các nhà khoa học lại không thể xem xét một số lượng lớn các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong khi những người tỏ ra đam mê dinh dưỡng lại đọc trong thời gian rảnh rỗi của họ? Hay nó là cái gì khác nữa? Một phân tích cho thấy các thượng nghị sĩ đã nhận được hơn 1 triệu đô la từ ngành công nghiệp thực phẩm trong năm trước. Khoảng một nửa trong số đó là từ ngành công nghiệp thịt bò. Bên đại diện Hạ viện ký kết đã nhận được ít nhất 2 triệu đô la từ các lợi ích nông nghiệp và thực phẩm trong năm trước đó. Theo chúng tôi, những việc họ làm không thể rõ ràng hơn. Tất nhiên, suy cho cùng thì các nhà khoa học chỉ đóng vai trò cố vấn, không bao giờ các tập đoàn công nghiệp để cho các nhà khoa học đưa ra các khuyến nghị khoa học. Các quản trị viên chính phủ xây dựng báo cáo cuối cùng mà chính họ đã lấy bớt thông tin từ bản tóm tắt nhằm thực hiện âm mưu tráo trở là chôn vùi những đề tài bất lợi cho ngành công nghiệp. Bất kỳ ý tưởng chống lại thực phẩm từ động vật nào đều đã bị thay thế hoặc loại bỏ. Khi thảo luận về những gì mọi người có thể cân nhắc cắt giảm, họ tập trung vào các chất dinh dưỡng, chứ không phải thực phẩm. Một thủ thuật phổ biến để đưa ra những khuyến nghị khó hiểu hơn. Sau khi các quản trị viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, các nguyên tắc chính được nêu trong bản tóm tắt như sau. 1. Thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh trong suốt cuộc đời. 2. Tập trung vào sự đa dạng, mật độ dinh dưỡng và hàm lượng. Chọn một loạt các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng không giới hạn các nhóm thực phẩm. 3. Hạn chế calo từ đường phụ gia và chất béo bão hòa, giảm tiêu thụ natri. 4. Chuyển sang lựa chọn thực phẩm và nước giải khát lành mạnh hơn. Chọn thực phẩm và đồ uống có nhiều chất dinh dưỡng trong tất cả các nhóm thực phẩm, thay vì những lựa chọn không tốt cho sức khỏe. Xem xét dựa trên sở thích cá nhân, văn hóa để làm cho những thay đổi này dễ thực hiện và có thể duy trì được. 5. Hỗ trợ các mô hình ăn uống lành mạnh cho tất cả mọi người. Đây thật sự là những điều hoàn toàn sáo rỗng. Nếu ngành công nghiệp tự mình soạn thảo một bản tóm tắt, thì đây chính xác là lời lẽ của họ. Chỉ có ngành mía đường là vẫn còn bị công kích. Dù sao, thì việc chĩa mũi dùi vào ngành công nghiệp mía đường là một lựa chọn xoa dịu về mặt chính trị, thậm chí nhằm sao lãng các bằng chứng chống lại thịt đỏ và sữa. Trong cuộc chiến về các hướng dẫn năm 2015, Hạ viện đã viết một phần của một dự luật để hợp thức hóa $1 triệu tài trợ cho việc đánh giá phương pháp soạn thảo của hướng dẫn chế độ ăn. Họ muốn đảm bảo rằng có những quan điểm được lan truyền giữa các thành viên trong Hạ viện và rằng họ đang tuân theo các tiêu chuẩn khoa học vững chắc. Mà tôi tự hỏi là của ai để đưa ra các khuyến nghị. Tôi chỉ có thể giải thích điều này, có nghĩa là những người thân thiện với ngành công nghiệp muốn thực hiện các bước để thay đổi cơ bản, quy trình hướng dẫn để ngành công nghiệp không bao giờ phải ra mặt phủ nhận khoa học và không cần phải lo lắng về các vấn đề chính trị nữa. Họ đã biến mọi thứ thành một bản quảng cáo hiệu quả. Nó sẽ tốt hơn cho ngành công nghiệp và các quan chức được bầu cử nếu ngành công nghiệp có thể kéo các chuỗi chính quyền ra khỏi tầm nhìn của công chúng. Tôi đã đi đến kết luận rằng khi nói về sức khỏe, chính phủ không đứng về phía người dân. Họ đứng về phía các ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm và mọi chi phí hậu quả vẫn đổ lên đầu người dân. Đó là một vấn đề mang tính hệ thống, nơi mà các ngành công nghiệp, giới học viện và chính phủ kết hợp để đưa ra quyết định cho sức khỏe của người dân toàn nước Mỹ. Ngành công nghiệp tài trợ cho các báo cáo sức khỏe cộng đồng và các nhà lãnh đạo hàn lâm có quan hệ mật thiết với các ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chúng. Có một cánh cửa xoay tồn tại giữa công nghiệp của chính phủ và công việc của ngành công nghiệp, và ngân quỹ nghiên cứu của chính phủ dùng để phát triển thuốc men và các thiết bị y tế thay vì dinh dưỡng lành mạnh. Đây là một hệ thống được xây dựng bởi những người chỉ biết đến công việc của mình. Họ thường không hề biết ai là người đưa ra quyết định tối cao và động cơ đằng sau đó là gì. Hiếm khi hệ thống này hoạt động không hiệu quả. Ngành công nghiệp có thể dựa vào các quan chức được bầu cử để trực tiếp can thiệp vào bất kỳ đề xuất hoặc quyết định nào đi ngược lại với lợi ích của họ. Hệ thống này là một sự lãng phí tiền bạc của người đóng thuế và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Hết chương 16. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể, để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời, trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát, sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này, thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.